Chương 543, đợi. Thang Chi Quốc đại danh lấy lại tinh thần, Uchiha Saitama không phải nói không có đạo lý. Bây giờ Thang Chi Quốc mịch có từng trải một hồi náo động, ở loại này tình huống bên dưới, cần vài ngày tu dưỡng thời gian, nhất định lần này Thang Chi Quốc cùng Huyền Hoa lãnh đời thôn đối mặt nhưng là Nham Ẩn thôn cùng Vũ Ẩn người của thôn. Chính là lúc này, theo Sủ Chỉ Cả ly khai, lúc này mặc dù là Uchiha Saitama bản thân đều cảm thấy có chút lo lắng. Đại danh, trước ngươi không phải nói để cho ta tới tạm thời thống lĩnh các ngươi Thang Chi Quốc nhân mã? Uchiha Saitama tiến lên nghiêm túc nói. Lần này người đối phó chủ yếu là vướng tay chân, nếu như dựa theo Thang Chi Quốc nhân tư duy, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thế cục. Trận này chiến tranh rõ ràng cho thấy địch mạnh mẽ ta yếu, nếu như không ai thống lĩnh, rất khó thắng lợi. Lâm Gia Thần nói rằng, Thang Chi Quốc đại danh không có bất kỳ băn khoăn nói rằng, ta hiện tại đã đem Thang Chi Quốc binh quyền giao cho trong tay ngươi. Thang Chi Quốc chiến sĩ chỉ còn lại có mấy nghìn người, bọn họ cùng Nham Ẩn thôn nhì dạ đại quân bộ dạng tương đối, nhất định chính là cách biệt một trời. Bây giờ vào lúc này, đừng nói Uchiha Saitama, coi như kể cả Cổ Nổ Hạ nhì dạ, cũng chưa chắc có thể ở Thang Chi Quốc thu được thắng lợi. Đều, sau này các ngươi nghe theo Uchiha Saitama đại thần sai phái. Thang Chi Quốc đại danh nói rằng, nhất thời, lên một lượt trước nói rằng, đại danh, nhưng là, không có cái gì có thế là, đây là mệnh lệnh. Thang Chi Quốc đại danh cực kỳ kiên định nói. Uchiha Saitama thở sâu, nói rằng, chúng ta tới trước trên thành đi bố thả. Uchiha Saitama ly khai, đều nhíu mày tiến lên, đại danh, Uchiha Saitama dù sao cũng là Huyền Hoa lãnh đời người của thôn, nếu như hắn đối với chúng ta có ý tưởng, nhân cơ hội đem chúng ta diệt trừ nói, bên cạnh ngươi có thể không có nửa điểm người có thể bảo hộ ngươi. Sẽ không. Thang Chi Quốc đại danh chậm rãi đi hướng chính mình phủ đệ, nói rằng, lần này Huyền Hoa lãnh đời thôn chỉ hai cái tinh anh ní ra, lại nói Huyền Hoa thôn cách chúng ta rất xa xôi, Uchiha Saitama căn bản không có ý đồ đối với chúng ta xuất thủ. Nhưng là hắn nắm giữ binh quyền của chúng ta sẽ rất khó nói. Đều vẫn lo lắng đứng lên. Thang Chi Quốc đại danh nhíu mày nói rằng, chúng ta chấu ngu ngủ dạ trong kẽ hở, quanh năm chịu đến chiến loạn ảnh hưởng, lần này Nham Ẩn thôn càng là quang minh chánh đại thừa dịp Cổ Nổ Hạ thôn náo động, bắt đầu đối với chúng ta xuất thủ, địch nhân của chúng ta là Nham Ẩn thôn cùng Vũ Ẩn thôn, cho nên lần này bất kể như thế nào, trước phải để Uchiha Saitama đem bọn họ đánh đuổi lại nói. Là, lên một lượt trước nói rằng, Thang Chi Quốc đại danh phất tay một cái nói rằng, đi xuống đi, đi xem chiến sĩ của chúng ta, nghe theo Uchiha Saitama, bảo vệ cẩn thận chúng ta cuối cùng một đạo phòng tuyến. Đây là Thang Chi Quốc cuối cùng một đạo phòng tuyến, nếu như nơi đây thất thủ lời nói, như vậy Thang Chi Quốc đem triệt để diệt vong. Đều ly khai, Uchiha Saitama đi tới trên thành, quan vọng xuống phía dưới, chứng kiến một đoàn Nham Ẩn thôn nhì dạ tụ tập cùng một chỗ. Nham Ẩn thôn nhân. Uchiha Saitama nheo lại con mắt. Ở nơi này phút chốc, theo Uchiha Saitama đến, mặc dù là Tsuchika đều hết sức cảnh giác, đem bố thả gấp bội đứng lên. Nham Ẩn thôn bố thả rất rõ ràng, là không nghĩ rằng chúng ta có bất kỳ đánh lén bọn họ cách. Uchiha Saitama cười lạnh. Ở nơi này phút chốc, theo Uchiha Saitama lời nói, lúc này bên người Lâm Gia Thần tiến lên. Uchiha Saitama đại thần, bây giờ Thang Chi Quốc coi như phối hợp, chỉ là chúng ta chút nhân mã này. Phải như thế nào đối phó Nham Ẩn thôn người và ạ cắt sủ kỳ Lâm Gia Thần vô cùng sầu lo, có cần thiết hay không từ Huyền Hoa lãnh đời thôn tồn lại tăng nhân thủ qua đây? Uchiha Saitama nhíu mày nói rằng, lại tăng nhân thủ nói, cần thời gian, lại nói chúng ta chiến tuyến kéo quá dài, đến đây càng nhiều người, kỳ thực đối với chúng ta Huyền Hoa lãnh đời thôn là một loại phiêu lưu. Thang Chi Quốc không thể so Huyền Hoa lãnh đời thôn bốn phía làng. Từ Huyền Hoa lãnh đời thôn đến Thang Chi Quốc cần một đoạn rất dài khoảng cách. Nếu như lại từ trong thôn tăng phái nhân thủ nói, nhất định sẽ để làng bản thân lâm vào cực kỳ khó khăn tình cảnh. Một ngày có bất kỳ ngoài ý muốn, Uchiha Saitama đem trước sau đều khó khăn. Dù chỉ cả Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên, vào lúc này, mặc dù là Uchiha Saitama bản thân cũng cảm thấy khiếp sợ, nếu như không phải là bởi vì dù chỉ cả quan hệ, Uchiha Saitama rất có thể tiến hành đánh lén. Nhất định địch mạnh mẽ ta yếu thời điểm, nhất định phải tới tập kích bất ngờ, mới có thể mở ra đột phá khẩu. Thế nhưng kể từ đó, Huyền Hoa Lánh Đời thôn sẽ cùng Nham Ẩn thôn chính thức quyết liệt, như vậy khả năng đối mặt với cả cùng mị dục áp lực. Ngũ Mù Dạ có 3 cái làng liên hợp lại, nói như vậy mặc dù là ủ chỉ hạ sẽ tạ bản thân cũng cảm thấy rất là cảm giác áp bách. Chúng ta trước tiên ở nơi đây phòng thủ, xem Nham Ẩn thôn tư thế, cũng là phòng thủ tư thế. Uchiha Saitama cười rộ lên nói rằng, bọn họ tạm thời sẽ không tiến công Thang Chi quốc thủ phủ. Là, Lâm Gia Thần nhanh chóng điều phái nhân thủ, bắt đầu đóng giữ ở Thang Chi quốc trên thành. Uchiha Saitama đại thần, không biết ta có thể trợ giúp ngươi cái gì lên một lượt trước nói rằng. Uchiha Saitama lanh hít hơi, lần này Nham Ẩn thôn tập kích tới, hoàn toàn chính xác cho Thang Chi quốc tạo thành không nhỏ tai nạn. Bất quá may mắn Uchiha Saitama tới đúng lúc, ngăn trở Thang Chi quốc diệt vong tình cảnh. Tới trước trong thành dò xét dưới, dàn xếp những cái này người bị thương, mới có điểm tin tưởng bây giờ Thang Chi quốc còn có bao nhiêu người bên ngoài lại có bao nhiêu người. Uchiha Saitama nhìn về phía đều nói rằng, mau sớm đem tình báo toàn bộ nói cho ta biết. Đều cúi đầu nói rằng, là, Uchiha Saitama đại thần. Cái này phút chốc, Uchiha Saitama được an bài ở Thang Chi quốc đại danh phủ bên trong. Buổi tối, đều nhanh chóng đi tới Uchiha Saitama bên người, nói rằng, Uchiha Saitama đại thần, ta đã dựa theo phân phó của ngươi, đã kiểm kê tốt mọi người, trong thành tổng cộng là 1.800 chiến sĩ, bên ngoài còn có mấy bách phu bị vây nhốt đứng lên. Bị vây nhốt Uchiha Saitama nhíu mày nói rằng, tình huống gì cũng như thật nói rằng, căn cứ chúng ta nhận được tin tức, tiền tuyến Thang Chi quốc đại quân tan tác, dồn dập trở lại Thang Chi quốc thủ phủ. Nhưng là lại lọt vào Nham Ẩn thôn nửa đường tập kích, bị vây ở cách đó không xa trên núi. Nham Ẩn thôn nhân vì sao không có tiêu diệt nhân mã của các ngươi? Uchiha Saitama nhíu mày. Đều thở sâu nói rằng, cái này mấy trăm người nhưng là Thang Chi quốc hoàng gia chiến sĩ, anh dũng không gì sánh được, cho nên mặc dù là Nham Ẩn thôn người đều có chút lo lắng, cho nên chỉ là vây ở trên núi, phải từ từ tiêu hao chết những người này, chúng ta mấy lần đi vào trợ giúp đều bị Nham Ẩn thôn nhân đẩy lùi trở về. Thì ra là thế. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, đứng lên. Uchiha Saitama đại thần ngươi đây là đều không giải thích được nói. Uchiha Saitama nheo lại con mắt nói rằng, bây giờ người chúng ta mã rất là thiếu thốn, phàm là có còn sống sót người, đều phải đi vào nghị cách cứu viện, mặc kệ bao nhiêu người nhưng là bọn họ bây giờ sống hay chết rất khó tẩy rửa. Ngươi hà tất mạo hiểm đâu lên một lượt trước nói rằng. Uchiha Saitama đi ra khỏi phòng, nói rằng, đây không phải là mạo hiểm, cho chúng ta chiến tranh thắng được một điểm hy vọng. Ở Uchiha Saitama xem ra, có thể tăng một vài người chính là một điểm, lúc này mới có thể vững vàng bảo vệ nơi đây. Là, đều cúi đầu nói rằng, nhìn Uchiha Saitama ly khai. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.